trời đông muộn, xuân như chẳng còn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Dĩ Hạ không vội trả lời, mà hỏi lại, anh đã đến nhà đấu giá. Thịnh Tư giật thoáng sững người, ánh mắt hiện vẻ lúng túng. Phải mất vài giây, anh mới đáp, anh định đến đó mua vài món trang sức cho em. Là mua cho cô, hay cho Lâm Cẩn? Lâm Cẩn đã chuẩn bị cho anh một món quà, bất ngờ như vậy, anh tất nhiên cũng phải đáp lại. An Dĩ Hạ đã kìm nén cảm xúc, giọng nói bình thản, tôi không bán, mà đã quyên tặng rồi. Nghe vậy, Thịnh Tư giật có chút bất lực nắm lấy tay cô. Hạ hạ, anh biết em tốt bụng, nhưng nếu muốn quyên góp, có thể chọn thứ khác. Chỉ riêng món này là không thể tặng đi được. Nói rồi, anh lấy ra một chiếc hộp từ trong túi, đặt trước mặt cô, chiếc hộp nhung màu đen mở ra. Bên trong chính là Mộ Hạ. Ánh sáng độc nhất từ món trang sức vẫn rực rỡ như ban đầu. Anh đã mua lại rồi. Mộ Hạ là minh chứng tình yêu của anh dành cho em. Bất kể khi nào cũng không được tháo ra. Vừa nói, Thịnh Tư giật vừa tự tay đeo lại chiếc vòng cổ cho cô. An Dĩ Hạ nhìn chiếc vòng trên cổ mình trở về nguyên chỗ cũ, khẽ cười tự giễu. Thịnh Tư giật, diễn xuất của anh quả thật xuất sắc, vừa vội vã từ bên một người phụ nữ khác trở về, giờ đây lại có thể nói ra những lời yêu đương chân thành như thế này. Buổi tối, khi cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, điện thoại của Thịnh Tư giật đột nhiên đổ chuông. Anh lập tức tắt máy, còn dịu dàng vỗ nhẹ lưng cô trấn an. Nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại lại reo lên. Điều này lặp lại vài lần. Cuối cùng, Thịnh Tư giật cau mày, sợ làm cô thức giấc, đành phải nghe máy. Giọng nói trong điện thoại vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. A giật, ra chơi đi, anh em tụi này đều đến rồi, chỉ còn chờ cậu thôi. Thịnh Tư giật không chút do dự từ chối. Không được, tôi phải dỗ Hạ Hạ ngủ. Cúp máy đây, ê ê đừng tắt vội, đừng làm nô lệ của vợ nữa. Cậu bao lâu rồi không tụ họp với anh em hả? Đúng đó, người khác có vợ thì quên anh em, còn cậu có vợ thì coi như không còn anh em. Thật quá đáng mà. Bên kia điện thoại, tiếng ồn ào vang lên. Thịnh Tư giật che loa, lạnh giọng, được rồi, im lặng chút đi. Tôi nói rồi, cả thế giới này không ai quan trọng bằng vợ tôi. Tôi phải ở bên cô ấy. Dù anh đã nói vậy, nhưng đầu dây bên kia vẫn không chịu bỏ qua. Họ thay nhau thuyết phục, quyết kéo anh ra ngoài bằng được. Cuối cùng, bị đánh thức bởi sự ồn ào, An Dĩ Hạ mở lời, anh ra ngoài đi, đã lâu anh không gặp họ rồi. Thịnh Tư giật lộ vẻ không tình nguyện, nhưng thấy cô đã lên tiếng, anh đành thoái lui, vậy anh đưa em đi cùng. Nếu em không đi, anh cũng không đi. Đầu dây bên kia lập tức đổi hướng, năn nỉ An Dĩ Hạ, chị dâu, chị đi cùng đi, ra ngoài vui vẻ một chút cũng tốt mà. Đúng rồi, chị dâu, làm ơn ra ngoài đi, nếu không cậu ấy sẽ không chịu ra đâu. Cuối cùng, khi An Dĩ Hạ gật đầu, Thịnh Tư giật mới chịu ra ngoài. Vừa mở cửa phòng riêng, họ đã thấy đám anh em của anh đang ôm ấp cả chục cô gái. Thịnh Tư giật lập tức cau mày, không chút do dự quay người rời đi. Nhóm bạn anh liền nhận ra, vội vàng đuổi hết những cô gái ra ngoài. Đi đi đi, nhanh lên, đợi đến khi căn phòng chỉ còn lại đàn ông, họ mới bước lại gần anh, vỗ vai cười khổ. A giật, sao nhiều năm như vậy, cậu vẫn không đổi tính? Ngoài chị dâu ra, chẳng cô gái nào chạm được vào cậu. Thịnh Tư giật lạnh nhạt đẩy tay họ ra, còn phủi đi lớp bụi không tồn tại. Tôi là người đã có vợ, phải cho Hạ Hạ cảm giác an toàn. Các cậu thì biết gì? Lập tức, cả căn phòng bật cười trêu ghẹo, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía An Dĩ Hạ. Dù nói là tụ họp cùng bạn bè, nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt của Thịnh Tư giật chỉ đặt trên người cô. Có người châm thuốc, Anh lập tức nhìn họ đầy uy hiếp. Hạ Hạ không thích mùi thuốc lá. Có người mời rượu, anh cũng kiên quyết từ chối. Hạ Hạ không thích mùi rượu trên người tôi. Có người hát hò ồn ào. Anh cau mày bảo tắt nhạc. Hạ Hạ thích yên tĩnh, không quan tâm đến sự phản đối của mọi người. Thịnh Tư Giật chỉ tập trung vào việc gọt trái cây cho cô. Con đê, a, o trong tay anh như nhảy múa. Sau một lúc, anh đặt một bát trái cây sạch sẽ, đẹp mắt trước mặt cô. Hạ Hạ, ăn đi, thấy cô mặc chiếc váy mỏng manh, còn điều hòa trong phòng lại chỉnh nhiệt độ thấp. Anh lập tức cởi áo khoác, khoác lên vai cô. Hạ Hạ, thế này đã đỡ hơn chưa? Có còn lạnh không? Cả căn phòng đồng loạt cảm thán, rồi cười trêu chọc. A Giật, đúng là đáng đời cậu khi có vợ mà. Cách chương.